Đá xay sữa bò đậu đỏ. Chương 6, góc truyện audio.com. Edit Mona. Sau một tuần nghỉ ngơi, Thẩm Thư Kiệt liền vào đoàn phim, vai nam phụ đau ốm này của cậu thực sự không có nhiều lời kịch. Việc làm chính mỗi ngày là nửa nằm trên giường ho khan thổ huyết. Thẩm Thư Kiệt cũng lăn lộn nhiều năm như vậy, chỉ cần không phải vai nhiều lời thoại cùng đòi hỏi kỹ năng diễn xuất cao, cậu đều có thể biểu hiện rất tốt. Trợ lý Tiểu Đoạn giúp cậu chụp một tấm nghiêng mặt ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, gian nhà tối tăm chỉ có một tia sáng từ bên ngoài chiếu vào trên người cậu, vì bệnh lao nhiều năm nên không cách nào xuống giường, trong mắt mang theo từng tia khát vọng, lại có vẻ vô cùng cô đơn. Tiểu Đoạn chụp xong cảm thấy không tệ, tấm này đăng lên Weibo đi. Thẩm Thư Kiệt gật đầu lịch sự nói cảm ơn, cậu không có trợ lý riêng, trợ lý mỗi lần vào đoàn phim đều do công ty tùy cơ an bài trước, người duy nhất trong công ty biết mối quan hệ giữa cậu cùng Giang Hạo Phong chỉ có sếp tổng, ban đầu sếp tổng cho rằng phu nhân đi cửa sau của Giang thiếu gia là phải nâng cho thật hot một cây, kết quả Thẩm Thư Kiệt bày tỏ chỉ cần công việc không có quá nhiều yêu cầu, sếp tổng cũng coi như thôi, tỏ ý sau này nổi lên sẽ phân thêm nhiều trợ lý, kết quả Thẩm Thư Kiệt vẫn không nổi, vòng giải trí ngoằn nghèo nhiều lắm, cậu lại diễn xuất không hay, càng khỏi bàn tới cái khác. Dựa theo yêu cầu đăng tấm ảnh kia của đoàn phim, cậu suy nghĩ một chút điền thêm ba chữ. Thẩm Thư Kiệt cảnh giường chiếu. Thẩm Thư Kiệt chưa kịp để di động xuống, bình luận đã nhảy lên, cậu tiện tay lướt liền lập tức bật cười. Rất ghét mấy kẻ nhòm ngó vợ của người khác, nhân vật công chúng, chú ý dùng từ. Fan bên dưới vốn đang siêu cấp vui vẻ khi nhìn thấy bức ảnh, kết quả cái ID này lại âm dương quái khí xuất hiện làm người ta có chút bất mãn. Thư công tử. Like cho phim mới, công tử yếu ớt đẹp quá. Mặc dù vợ nhỏ cướp được tem thế nhưng mộ tuyệt đối sẽ không like. Vợ nhỏ lại tới làm cục hứng. Mặc dù nói có điểm đúng, nhưng mà tôi cũng sẽ không like. Thư Thư nói sai chỗ nào, cái này không phải cảnh giường chiếu à, sẵn tiện liếm góc mặt nghiêng thần thánh của Thư Thư. Đẹp vê lù, rất ghét mấy kẻ nhòm ngó vợ của người khác, thím có quyền quản Thư Thư nói gì trên Weibo của mình chắc quản rộng vậy má. Tuy rằng là nhân vật công chúng không sai thế nhưng không nhìn ra được Thư Thư rõ ràng đang nói đùa hả? Thím không thích xem thì nhấn nút đi, thực sự vô cùng ghét cái thể loại đi khắp nơi giảng đạo như thím. Thẩm Thư Kiệt xem một lúc sau đó tắt Weibo, gửi ảnh vừa chụp cho Giang Hạo Phong. Nhìn có được không, hình như đối phương không bận nên trả lời lại ngay. Ừ, anh đoán xem lần này em diễn thể loại nào? Cổ trang, ông chủ Giang thật thông minh, lập tức nhìn ra được ngay. Mỗi lần đều đóng công tử thiếu gia, kỳ thực em khá muốn khiêu chiến một ít cấp độ cao hơn. Cấp độ gì, ví dụ như, đóng cảnh giường chiếu 40 phút thì thế nào? Không thể, với anh, được, cách chương.